Vạn Dạ Chi Chủ, chương 139, không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cực Băng Ahat đây chính là hào bảo bối, trước đây ít năm lão phu tìm khắp lần đại giang nam bắc. Đến, bắt đầu phiên giao dịch rồi. Đến đoán xem ai đánh toái Thiên Cực Băng tối đa. Tính phòng lên, không thiếu thét to thanh âm, không khí ngược lại là lửa nóng. Đại Chu Vương Triều bình thường kỳ thật rất áp lực. Bởi vì thiên địa ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cấm kỵ khủng bố, mọi người trên ngực đều giống như đè nặng một tảng đá, thời gian trôi qua khó chịu. Bất quá, lễ mừng năm mới trong lúc hoàng đế đều xuất cung đến xem náo nhiệt, mọi người cũng đều phóng xuất ra thiên tính. Tam hoàng tử lên một lượt tràng rồi, Tạ Áp Tam điện hạ. Rất nhanh, đã có người móc ra bạc tiểu đánh bạc một số. Tam điện hạ giữa năm thời điểm, không phải còn lĩnh ngộ thiên hàng tinh bên trong đích long ý quyền sao? Ta cũng Áp Tam điện hạ. Ta xem không dễ nói, nghe nói Thanh Long Viện năm nay có một thất sát tinh tiểu gia hỏa, xuất ra qua một lần tay, cái kia gọi một cái mãnh liệt. Mọi người ngươi một số ta một số, bàn khẩu rất nhanh tựu lớn lên. Câu nói kia nói như thế nào kia mà, tiểu đánh bạc không tính đánh bạc, không đúng, là tiểu đánh bạc di tình. Ta cũng tới, đột nhiên, Ngô Minh cùng Triệu Cắt hai người cũng triệt khởi tay áo, móc ra trắng bóng bạc. Chúng ta Áp thôi tranh cùng Ninh Minh. Bọn hắn cũng không phải vì bài bạc mà là dùng loại phương thức này, ủng hộ ngoại viện cái kia hai cái huynh đệ. Bất quá cái này trong mắt người ngoài tựu là đưa tiền đã đến. Đại khái là cái này lưỡng hàng hội Áp thôi tranh cùng Ninh Minh. Nhưng vào lúc này, một cái tóc đen đủ eo xinh đẹp thiếu nữ cười dịu dàng nói. Ta cũng Áp Ninh Minh, Lâm Tiếu Tiếu, lập tức người chung quanh tựu kinh ngạc, quảng cáo, nhất là những cái kia nam tính đệ tử càng là tim như bị đao cắt. Xem ra, vị này xinh đẹp tiểu sư muội là thực cùng cái kia Ninh Minh tốt hơn. Rau cải trắng đều bị heo cho nhú rồi. Mọi người tại trong lòng âm thầm phẫn uất. Bên kia, Ninh Minh cùng Thôi Tranh tốn sức của chín châu hai hổ mới. Mở một đường máu, đi tới cái kia trên lôi đài. Lôi đài rất lớn, mặt đất bằng phẳng, phủ lên chính là theo Tây Lĩnh vận đến hoa núi đá, rất chắc chắn, dù sao chịu tải bát phẩm cảnh chiến đấu là vậy là đủ rồi. Chính phía trước, cái kia khối tường băng điệp đứng ở trên mặt đất, một đám người trẻ tuổi chính vây quanh tường băng thi triển thủ đoạn. Oanh, trong đó có một đang mặc bì giáp trang phục thanh niên, hét lớn một tiếng, kình lực bắt đầu khởi động, một quyền bắn ra ra thiên quân chi lực. Một quyền này coi như đạn pháo, không khí đều giống như muốn nổ bung. Có thể lại để cho người không nghĩ tới chính là, cái kia khối tường băng rõ ràng chỉ là hơi chút chấn động dưới, sau đó mặt ngoài lan tràn ra vài đạo thật nhỏ khe hở, rõ ràng đều không có một khối mảnh vỡ chóc ra. Không phải đâu, lập tức người thanh niên kia tựu mặt đỏ lên, vừa muốn ra tay. Có thể bên cạnh đã có người phát ra cười vang, không sai biệt lắm được, người Bạch Hổ Viện người hay là đi một bên, đừng lãng phí đoàn người thời gian. Nói chuyện chính là một đám khí vũ hiên ngang thiếu niên, bọn hắn trên mặt có phảng phất là bẩm sinh cao ngạo. Bất quá, bọn hắn cũng xác thực có ngạo khí như vậy, bởi vì này đoàn người là Thanh Long Viện đệ tử. Người thanh niên kia chịu không được khí chính là muốn mở miệng phản kích. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đám kia Thanh Long Viện đệ tử rõ ràng trực tiếp động tay, hai người một trái một phải nhắc tới thanh niên kia, hướng phía xa xa ném đi ra ngoài. Thứ hai bị ném được không nghiêm trọng lắm, nhưng phần này khuất nhục lại vô cùng khắc sâu, con mắt đều nhanh đỏ lên. Những người khác cũng đều thấy nhướng mày. Sau một khắc, mấy cái Thanh Long Viện đệ tử đứng tại tường băng trước nhìn toàn trường, kiêu căng nói. Nhân vật bình thường cũng đừng đi lên lãng phí thời gian, để cho chúng ta Thanh Long Viện trước thử một lần nói sau. Lời này thật là làm cho người ta tức giận. Trên lôi đài, rất nhiều người trẻ tuổi đều chịu không được âm thầm nắm chặt nắm đấm. Ta đây, đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên. Mọi người theo nhìn lại, sau đó ánh mắt biến đổi. Tam điện hạ, chỉ thấy, tam hoàng tử từng bước một đi tới, cảm giác áp bách rất mạnh, bên người còn đi theo nhiều cái khí độ bất phàm thiên kiêu. Quần áo bọn hắn hoa lệ, khí tức không ngớt, cước bộ trầm ổn, không khỏi là bát phẩm cảnh bên trong đích cao thủ. Cái này trận chiến, xác thực không kém hơn Thanh Long Viện cái kia mấy cái tinh nhuệ. Tam điện hạ tự nhiên không phải bình thường nhân vật, đến kính xin tam điện hạ động thủ trước. Thanh Long Viện người cũng lập tức thay đổi khuôn mặt, không chỉ có mở ra con đường, thậm chí còn chủ động thân thủ mời. Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng, cũng không có làm bất luận cái gì tỏ vẻ, mang theo Triệu Uyển đợi Huyền Vũ Viện thiên kiêu đã đi qua. Nhìn xem một màn này, những cái kia bối cảnh bình thường đệ tử còn có thể nói cái gì? Vốn định lấy tam hoàng tử có thể vì bọn họ làm chủ, có thể trên thực tế cá mè một lứa mà thôi. Đương nhiên, ngoại trừ tam hoàng tử nhân vật như vậy bên ngoài, mặt khác Thanh Long viện đệ tử cũng có thể có được sớm nếm thử cơ hội. Muốn trách thì trách chính các ngươi không cố gắng, không có tiến vào ta Thanh Long viện. Đối với cái này, mấy cái Thanh Long viện người trả lại cho ra một bộ lý do thoái thác. Quảng cáo, chợt nghe xong đi lên, tựa hồ rất có đạo lý, lúc trước nếu cố gắng tiến vào Thanh Long viện cũng không có thể được hưởng cơ hội như vậy sao? Có thể tế phẩm về sau, chỉ cần là cá nhân đều hận không thể đem đám người kia treo cổ trên tàng cây. Cái này một khâu tiết, với tư cách bốn viện thi đấu trận đầu. Thiên khu viện bên kia vốn muốn chính là trước cầm một khối thiên cực tường băng cho mọi người luyện luyện, đệ tử cùng đệ tử tầm đó đằng sau lại đọ sức. Có thể rất rõ ràng, đây là về tới giữa người và người cạnh tranh thượng. Oanh, oanh, oanh, phía sau tam hoàng tử cùng với những ngày kia chi con cưng đám bọn họ, đập nện lấy thiên cực tường băng, đạt được phía trên mảnh vỡ. Mà với tư cách bình thường một điểm đệ tử, nhưng lại ngay cả nếm thử cơ hội đều không có, bị Thanh Long viện cho cắt đứt. Lại xem xét, mỗi người trên mặt lúc này đều hiện ra tức giận, thậm chí có mấy cái huyết khí phương cương thiếu niên, nhịn không được rất nhanh nắm đấm, khớp xương răng rắc rung động. Như thế nào, các ngươi nếu là có ai không phục khả dĩ tới luyện luyện tập. Đối với cái này một màn, mấy cái Thanh Long viện đệ tử hoàn toàn không thèm để ý, bọn hắn ngẩng lên đầu, đối với bản thân thực lực tràn đầy tự tin, rõ ràng còn thật là dùng lỗ mũi đang nhìn người. Mà đúng lúc này, vậy đến, nương theo lấy một đạo đến xa xa truyền đến thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người quay đầu nhìn lại, vốn đang cảm thấy cái này sợ lại là một cái cùng tam hoàng tử không sai biệt lắm đích nhân vật kết quả lại tại chỗ sững sờ. Chỉ thấy, đó là một người mặc mộc mạc bạch y thiếu niên, lúc này trong mắt có không che giấu được chiến ý, Ninh Minh từng bước một đi tới, nhìn xem mấy cái Thanh Long viện đệ tử, gần từng chữ. Ta không phục làm sao vậy? Cách chương.